Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 899, tầm mắt cùng bố cục. Thượng, Lâm Sơn thành phố đại thị trưởng họ Tôn, tên gọi là Tôn Thượng Hương, cùng Tam Quốc cái kia Tôn Thượng Hương trùng tên trùng họ. Nàng là Chiết tỉnh Hàng Châu người. Điều động đến Lâm Sơn thành phố đương thị trưởng đã có gần tới 2 năm thời gian. Vị này Tôn thị trưởng hơn 40 tuổi, cá nhân không cao, nụ cười ôn hòa, nhưng khí độ ung dung phong phạm không tầm thường, ôn nhã không mất uy nghiêm, cấp nhân ấn tượng 10 phần sâu sắc. Nàng cười cùng La Khải nắm chặt tay, nói: "La Khải tiên sinh, nghe đại danh đã lâu. Lần này chúng ta mạo muội đến thăm, trả lại thỉnh đừng nên trách." Nàng ngôn ngữ rất là khách khí, cũng không cao cao tại thượng, nhưng là tuyệt không một chút tự hạ mình. La Khải vội vàng nói: "Tôn thị trưởng nói qua lời, ngài tới khảo sát La gia chúng ta thôn, là La gia chúng ta thôn tất cả mọi người vinh hạnh cùng sáng rọi." Bữa, hắn bổ sung một câu: "Ta cũng là La Gia thôn một thành viên." Tôn thị trưởng nụ cười càng thêm sáng lạn. Công thành danh toại không quên xuất thân. Không hổ là thập đại kiệt xuất thanh niên. La Khải tiểu tiểu mồ hôi một bà. Sau đó vì nàng giới thiệu cha mẹ mình còn có lão thôn trưởng. Đối đãi La Khải cha mẹ cùng La Gia thôn lão thôn trưởng, Tôn thị trưởng đồng dạng nụ cười dễ thân. Chính là La lão cha cùng La Khải mẹ đều chưa từng có cùng cao cấp như thế khác quan viên mặt đối. Mặt địa giao lưu, bao nhiêu có chút chân tay luống cuống, nhưng cũng không có đến thất thố tình trạng. Lão thôn trưởng thì là kích động vạn phần, cầm lấy Tôn thị trưởng tay thiếu chút nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn tại La Gia thôn đương nhiều năm như vậy thôn trưởng, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. La Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép, cùng lão thôn trưởng hàn huyên vài câu. Tôn thị trưởng ánh mắt rơi ở bên cạnh bị La Tuệ nắm nữu nữu trên người. Nàng nhãn tình sáng lên, đây là ngươi nữ nhi à? Tại một đám thần tình kích động thôn dân, nữu nữu không thể nghi ngờ là rất đặc biệt tồn tại. Xinh đẹp khả ái rất là dễ làm người khác chú ý. Vâng, chấm ngoặc kép. La Khải dắt lấy nữ nữ, giới thiệu nói, nàng là nữ nhi của ta, tên gọi là La Sơ Hạ, năm nay 8 tuổi, nhủ danh nữ nữ, nữ nữ kêu A Di Hảo. Nữ nữ ngẩng đầu lên nhìn xem Tôn thị trưởng, ngọt ngào nói, A Di ngài khỏe. Nàng nháy đen lúng liếng con mắt lớn, trong đôi mắt không có loại kia kích động sợ hãi, có chỉ là hiếu kỳ cùng ngây thơ. Ngươi hào, chấm ngoặc kép. Tôn thị trưởng trong chớp mắt bị nảy sinh ở, cười híp mắt nói, thật đáng yêu hài tử. Lại nói tiếp, ta cũng có một cái nữ nhi, năm nay cũng đã niệm đại học. Kỳ thật lấy nữ nữ tuổi tác bối phận, hồ Tôn Thượng Hương gọi là A Di là không đại thỏa đáng. Muốn biết rõ người sau đã là nhanh 50 tuổi người, so với La Khải mẹ cũng không có tuổi trẻ quá nhiều. Hơn nữa lại là chánh thính cấp quan lớn. Nhưng nàng nghe liền vui vẻ a. Chung quy trên cơ bản sở hữu nữ nhân đối với chính mình số tuổi là rất mẫn cảm. Bị cái khả ái tiểu gia hỏa hô A Di, nàng cảm giác chính mình tuổi trẻ không ít. Đương nhiên nữ nữ kèm theo nảy sinh thuộc tính, lại thêm phân rất nhiều, cho nên Tôn thị trưởng đối với nàng yêu thích lại nhiều không ít. La Khải cười cười nói, Tôn thị trưởng, bên ngoài rất lạnh, xin ngài tới trước thôn chúng ta trong ngồi một chút a. Nhiều người như vậy tại cửa thôn vây quanh, còn có ký giả đài truyền hình tại quay chụp. Sau đó trời đông giá rét lại có phong, Tôn thị trưởng đi theo nhân viên đều có chút lo lắng. Nhưng ai cũng không dám quấy rầy đến nàng cùng nữ nữ nói chuyện phiếm hào hứng. Tôn thị trưởng phản ứng kịp, cười nói, đúng, chúng ta tiến vào lại nói. Mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng, nhanh chóng tiền hô hậu ủng địa hướng trong thôn đi đến. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Tôn thị trưởng đối với nữ nữ là thật yêu thích. Nàng tự mình nắm nữ nữ bàn tay nhỏ bé cùng La Khải cùng đi. Trong lúc vô hình cũng gần hơn cùng La Khải giữa cự ly. Điều này làm cho đằng sau cùng đi nhân viên nhìn xem âm thầm líu lưỡi. Cứ việc Tôn thị trưởng từ trước đến nay đều tương đối thân dân. Ai có thể gặp qua nàng cùng một vị tiểu hài tử như vậy thân cận. Đương nhiên La Khải nữ nhi cũng không phải nhân vật bình thường. Với tư cách là một vị địa cấp thành phố đại thị trường, Tôn Thượng Hương hành sự thật là có kết cấu. Đến trong thôn nàng không có trực tiếp đi bố trí đổi mới hoàn toàn thôn ủy hội trong tiểu lâu nghỉ ngơi, mà là dẫn nhân trước đối với La Gia thôn tiến hành thị sát. Thị sát công tác vậy bất tiện quá nhiều người đi theo. Cùng đi tại bên người nàng La Gia thôn người chủ yếu chính là La Khải cùng lão thôn trưởng đều mấy. Người, đương nhiên trong huyện cùng quê nhà những cái kia cùng đi nhân viên không có ít hơn nhiều. Tại lão thôn trưởng dưới sự dẫn dắt, Tôn Thượng Hương đối với La Gia thôn du lịch ngắm cảnh hạng mục tiến hành rõ ràng. Trả lại nhiều hứng thú địa nhìn vài tòa lục sắc gieo trồng đại dạp. Đồng thời đến thăm một nhà nông lữ xá. Cuối cùng đi đến thôn tiểu học, đi qua đã hơn một năm phát triển, cũng là tại La Khải đại lực duy trì, La Gia thôn biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày. Đặc biệt là nhà nông vui cười hạng mục lên ngựa, để cho ngọn núi này thôn nhiều không ít mắt sáng chỗ. Mà từng tòa tại mùa đông như trước có thể phát huy kinh tế hiệu quả và lợi ích lục sắc đại dạp. Lại càng là thể hiện xuất La Gia thôn bồng bột phát triển sinh cơ. Rất nhiều cùng đi nhân viên đều là lần đầu tiên tới La Gia thôn. Trước kia chỉ là nghe nói La Gia thôn hiện đang phát triển có không sai. Hiện tại xem như thấy tận mắt chứng nhận, mà từ La Khải bỏ vốn đổi mới xây dựng lại La Gia thôn tiểu học. Càng là trở thành tối điểm sáng chói, tiêu chuẩn cao đường chạy vòng quanh thao trường. Bày đầy tân computer phòng máy vi tính, giá sách rực rỡ muôn màu sách báo phòng còn có sạch sẽ sáng trưng phòng học. Để cho bao gồm Tôn Thượng Hương ở trong không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Như vậy phương tiện điều kiện đặt tại Lâm Sơn thành phố đều toán không sai, làm cho người ta rất khó tưởng tượng đây là một ngọn núi thôn tiểu học. Hổ Hoa, ếch. Là La Khải quyên 500 vạn cho thôn trùng tu tiểu học. Chấm ngoặc kép, lão thôn trưởng tự đáy lòng nói. Hiện tại La Gia chúng ta thôn tiểu học là 10 dặm bát hương tốt nhất. Tôn Thượng Hương gật gật đầu. Coi như không tệ, La Khải tiên sinh không quên quê cha đất tổ quyên giúp giáo dục. Đáng học tập, La Khải cười cười nói. Lại đau khổ không thể đau khổ hai từ. Lại cùng không thể cùng giáo dục. Ta tiểu học chính là ở chỗ này đọc. Trước kia không có năng lực, hiện tại có năng lực vì nơi này cải thiện một chút điều kiện cũng là chuyện phải làm. Lại đau khổ không thể đau khổ hài tử, lại cùng không thể cùng giáo dục. Tôn Thượng Hương nhất thời nhãn tình sáng lên, gật gật đầu nói, hai câu này nói quá tốt. Chúng ta Lâm Sơn năm thành phố 4 huyện phát triển kinh tế không cân đối. Có chút huyện thị giáo dục đầu nhập nghiêm trọng chưa đủ. Này là rất lớn vấn đề a. Cùng ở bên cạnh Tây Hà huyện phó huyện trưởng chen vào nói. La Khải tiên sinh sơ hạ quỹ từ thiện. Đã vì huyện chúng ta quyên giúp 1.500 vạn từ thiện. Chủ yếu dùng để trợ giúp nghèo khó đệ tử cùng cải thiện bên trong tiểu học dạy học điều kiện. Những cái này từ thiện trước mắt cũng đã rơi xuống thực vị trí. Tôn Thượng Hương cười nói, đây là các ngươi Tây Hà huyện may mắn a. Tất cả mọi người không khỏi cười. Tôn Thượng Hương nhìn xem La Khải còn nói thêm, La Khải tiên sinh, ngươi là Tây Hà người cũng là chúng ta Lâm Sơn nhân. Người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. La Khải cười cười nói. Sơ hạ quỹ từ thiện tương lai hội tiến thêm một bước mở rộng quyên giúp phạm vi. Tôn Thượng Hương mỉm cười nói. Quyên giúp sự tình trước không nói chuyện. kỳ thật ta càng hy vọng ngươi có thể cho chúng ta Lâm Sơn thành phố phát triển bầy mưu tính kế. Quê quán phát triển thật tốt, nhân dân sinh hoạt tài năng đề cao, từ trên căn bản giải quyết vấn đề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.